Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269, ngôn luận tự do. Ngày thứ hai, Vương Kiêu thi thể liền bị siêu tầm một đêm Tử La tìm tới. Nhìn thấy Vương Kiêu thân thủ chia lìa, vẻ mặt không cam lòng dáng dấp, Tử La tâm tình hết sức phức tạp. Một mặt nàng hết sức cao hứng, không cần lại trở thành Vương Kiêu thủ hạ. Mặt khác, trong lòng nàng mơ hồ bay lên một chút sợ hãi. Này khởi nguyên tinh thực sự là quá mức nguy hiểm. Dù cho ngươi tu vi cao đến đâu, không chắc cũng sẽ ngày nào đó đã chết rồi. Nghĩ tới đây, nàng do dự một chút, hướng về một phương hướng bay đi. Ngày hôm qua nàng nhưng là nhìn thấy Vương Kiêu bị Lâm Diệu đánh bay ra ngoài. Bây giờ Vương Kiêu chết rồi, nàng tự nhiên cái thứ nhất hoài nghi chính là Lâm Diệu. Một lát sau, nàng liền đến Thái Sơn. Nhìn thấy Lâm Diệu sau, nàng đi thẳng vào vấn đề. Lâm Diệu, ngươi đem Vương Kiêu cho giết. Lâm Diệu mắt sáng lên, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đúng là một bên Đoạn Lăng kinh sợ. Vương Kiêu tên kia chết rồi. Thi thể chia lìa, chết không thể chết lại. Tử La nhẹ giọng trả lời. Nghe nói như thế, Đoạn Lăng kinh sợ địa nhìn Lâm Diệu một chút. Trong lòng bốc lên một luồng hơi lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, hắn đắc tội rồi Lâm Diệu nhiều lần như vậy. Còn có thể sống sót, quả thực là cái kỳ tích. Như Vương Kiêu cái tên này khẩu này một hồi, dĩ nhiên liền trực tiếp bị giết. Thực sự là khủng bố. Chỉ có điều Lâm Diệu đến cùng là lúc nào ra tay, hắn làm sao không biết. Nhìn thấy Đoạn Lăng ánh mắt, Tử La theo bản năng mà cũng cho rằng là Lâm Diệu ra tay. Ánh mắt cũng biến thành sợ hãi lên, suy nghĩ thêm lúc trước chính mình khiêu khích Lâm Diệu cảnh tượng. Cũng không nhịn được đánh cái khó coi. Đây mới thực sự là lòng dạ độc ác a. Lâm Diệu, chuyện ban đầu nhiều có đắc tội, chuyện lần này đa tạ. Sau đó như có nhu cầu gì hỗ trợ có thể tìm ta. Tử La vuốt vuốt mái tóc dài màu tím, một mặt sốt sắng mà bảo đảm nói. Được rồi, Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc địa đáp ứng. Trong lòng hắn biết, ngày hôm qua hắn ra tay tuy rằng không nhẹ, nhưng không có giết Vương Kiêu dự định, nhiều nhất cũng là đem đối phương đánh thành cái trọng thương. Nhưng hôm nay Vương Kiêu dĩ nhiên chết rồi, vậy nói rõ hung thủ có một người khác. Bất quá đối với này hắn cũng lười giải thích, chuyện như vậy chỉ có thể càng tô càng đen, cuối cùng không phải cứt cũng là cứt, liền để cho người khác đi suy đoán đi được rồi. Chiều hôm đó, Vương Kiêu cái chết liền lên Weibo tiêu đề hot, người sở hữu đều không nghĩ tới ngày hôm trước còn hăng hái. Ở Weibo trên tuyên bố muốn dẫn dắt địa cầu nhân loại quật khởi Vương Kiêu ngày thứ hai đã chết rồi. Trong lúc nhất thời gây nên vô số người nghị luận, các loại âm mưu luận cũng theo đi ra. Các ngươi nói đúng không, là những kia thần tộc không chịu nổi nhân loại chúng ta tốt. Ta xem khẳng định là như vậy. Vương Kiêu vừa liên hợp phần lớn nguyên tổ dự bị truyền nhân, kết quả ngay lập tức sẽ chết rồi. Này nếu là không có kỳ lạ mới là lạ. Ai, đáng tiếc, ta địa cầu nhân loại bên trong một đế cấp cường giả liền như thế ngã xuống. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở một cái nào đó nhà lớn trung tâm, một trong thần tộc người chính tức giận rít gào lên. Tại sao ta phát Weibo bị các ngươi cho dây xóa? Nhà này nhà lớn chính là Weibo tổng trung tâm điều khiển. Mà này thần tộc nhưng là bởi vì bị xóa Weibo đến đây kháng nghị. Chuyện như vậy nhà lớn bên trong công nhân viên vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cũng không lâu lắm, người phụ trách liền đến trước mặt hắn. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta cổ đông lớn quy định mọi việc dính đến Lâm Diệu tiên sinh Weibo toàn bộ phải trải qua xét duyệt mới có thể phát. Vậy các ngươi liền mau nhanh cho ta xét duyệt. Đã xét duyệt, này nội dung không phù hợp yêu cầu, vì lẽ đó bị che đậy. Người phụ trách đúng mực, không úy kỵ tí nào đối phương thần tộc thân phận. cái kia thần tộc nghe này có chút tức đến nổ phổi. Hắn là được mặt trên mệnh lệnh, phát ra một phần liên quan với Vương Kiêu trước khi chết. Lâm Diệu từng cùng hắn phát sinh xung đột Weibo. Tin tức này một khi truyền đi, cái kia người sở hữu đều sẽ đem Vương Kiêu cái chết cùng Lâm Diệu liên hệ tới. Đến thời điểm Lâm Diệu khó tránh khỏi hạ xuống cái phá hoại địa cầu nhân loại đại đoàn kết ác danh. Danh vọng cũng thế tất xuống dốc không phanh. Nhưng hôm nay đến được, trước mặt những người bình thường này dĩ nhiên không cho hắn phát. Này không phải làm lỡ hắn đại sự à? Có điều hắn hiện tại coi như đánh chết những người này cũng không làm nên chuyện gì. Này phá nhà lớn chỉ là một tổng bộ mà thôi. Phụ trách hoạt động bộ ngành phân bố ở toàn cầu các nơi. Trừ phi hắn từng cái uy hiếp qua đi. Không phải vậy hắn phát ra vẫn phải là bị che đậy. Nghĩ tới đây, hắn đè nén trong lòng ác khí. Lạnh lùng nói đi, cho các ngươi bao nhiêu tiền. Hoặc là nguyên thạch mới có thể làm cho ta phát cái kia Weibo. Khụ khụ, nếu như tin tức của hắn, 1 vạn cấp thấp nguyên thạch là đủ, mua cái tiêu đề hot cũng chỉ cần 10 vạn nguyên thạch. Nhưng dính đến Lâm Diệu tiên sinh sự tình liền không xong rồi. Dù sao đó là cổ đông lớn tự mình mở khẩu, chúng ta không thể tùy tiện sang bậy. Người phụ trách mặt lộ vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, vậy hãy để cho các ngươi cổ đông lớn lại đây cùng ta đàm luận. Ta liền không tin. Này khởi nguyên tinh không có ngôn luận tự do. Thần tộc người nghe được hắn tìm cái băng liền ngồi xuống. Làm ra một bộ không gặp cổ đông lớn liền không đi dáng vẻ. Chúng ta cổ đông lớn, nhưng là không dễ dàng gặp người. Người phụ trách có chút khó khăn. Làm can, ta chính là trong thần tộc người. Chỉ cần ta đồng ý, mua lại công ty của các ngươi đều là điều chắc chắn. Hắn một người địa cầu có tư cách gì ở trước mặt ta sĩ diện? Nhường hắn mau chóng tới gặp ta. Được rồi, người phụ trách cười khổ một tiếng. Sau đó bấm một số điện thoại. Chủ tịch, nơi này có cái trong thần tộc người muốn gặp ngài. Chủ yếu là liên quan với ngài nâng cái kia lệnh cấm. Hắn muốn cùng ngài thương lượng một chút. Cái gì? Người lập tức liền tới đây. Tốt. Nói tới chỗ này người phụ trách cúp điện thoại, quay về cái kia thần tộc lộ ra một lễ phép tính nụ cười. Vị này thần tộc đại nhân, chúng ta chủ tịch lập tức liền sẽ tới. Hắn sẽ cùng ngươi tự mình đàm luận, coi như hắn thức thời. Này thần tộc trong mắt lóe ra một tia xem thường, sau đó liền nhắm hai mắt lại yên tĩnh chờ đợi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần chủ tịch kia đến rồi, hắn trực tiếp hay dùng vũ lực uy hiếp, đến thời điểm lại làm cái tiêu đề hot đi ra, đợi được dư luận lên men, dù cho bị xô xát cũng không kịp, đến thời điểm nhưng là có Lâm Diệu bận bịu sống được. Ai, nhóm này người địa cầu thực sự là sẽ nội đấu, có cái gì sinh tử đại thù đánh một trận không phải sao? Còn cần phải đem đối phương danh tiếng làm xú, quay đầu lại mệt chính là chúng ta. Chờ khoảng chừng nửa giờ, này thần tộc từ từ thiếu kiên nhẫn thời điểm, chỉnh căn nhà lớn đột nhiên táo chuyển động, rất nhanh hết thảy công nhân đều cung kính mà xếp thành một loạt. Dường như muốn nghênh tiếp đại nhân vật gì giống như, cung nghênh chủ tịch được, cộc cộc tách, nương theo một trận hoan hô, một tiếng bước chân từ xa đến gần. Cùng này thân tộc cùng ở một phòng người phụ trách cùng với cả đám viên vẻ mặt cũng tất cả đều nghiêm túc lên. Này trong thần tộc người thấy này cũng từ vị trí đứng lên lộ ra một nụ cười cao ngạo, chuẩn bị nhìn thấy cái kia cái gì chủ tịch sau, trước tiên cho đối phương một hạ mã uy. Nếu như đối phương từ chối yêu cầu của hắn, vậy hắn sẽ không chút do dự động thủ. Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, bên trong mọi người cùng tề bái một cái, hoan nghênh chủ tịch, tiếng nói của bọn họ vừa ra, một bóng người liền đi vào, nhìn thấy người này mạo sau,